Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 900, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 900 Phó Kình Hiên mím môi. Em đến phòng 805 nhìn xem Bạch Dương còn ở đó không? Tuy bệnh viện đã nói hôm qua Bạch Dương có thể xuất viện. Bạch Dương cũng có ý định xuất viện ngày hôm qua. Nhưng nếu hôm qua Bạch Dương không xuất viện thì sao? Duy trì chấp niệm không từ bỏ. Phó Kình Hiên thấy Phó Kình Duy ngồi yên không cử động. Huyệt thái dương nhô lên. Trầm giọng thúc giục. Còn ngồi đó làm gì? Mau đi đi. Không cần đâu. Hôm qua chị Bạch Dương đã về rồi. Phó Kình Duy bĩu môi nói. Vẻ mặt Phó Kình Hiên bỗng cứng đờ. Nỗi hy vọng gặm nhắm ở trong lòng cũng phút chốc tan biến. Thất vọng tràn trề. Cô ấy về thật rồi. Quả nhiên. Trông mong vẫn là trông mong. Hiện thực thường rất tàn nhẫn. Nhìn thấy nắm tay siết chặt cùng với vẻ mặt thất vọng của Phó Kình Hiên. Phó Kình Duy thấy hơi khó chịu trong lòng. Cậu ta cẩn thận hỏi. Anh hai, có phải anh biết hôm qua chị Bạch Dương sẽ xuất viện? Anh định đi đón chị ấy, nhưng lại không đón được nên thấy không vui. Ánh mắt của Phó Kình Hiên lóe sáng nhưng anh không nói lời nào. Phó Kình Duy nhìn thấy anh như vậy. Biết là mình nói chúng rồi nên trong lòng đắc ý, thì cậu ta tùy tiện đoán mà đoán chúng phóc rồi. Xem sau này còn ai nói cậu ta ngốc nữa không? Phó Kình Duy kiêu ngạo hất cằm lên. Nhưng chẳng mấy chốc, sự kiêu ngạo này lại bị dập tắt. Dù sao anh hai vẫn đang bị thương. Cậu ta kiêu ngạo như vậy rõ ràng là không có lương tâm. Anh hai đừng buồn nữa. Em nói cho anh nghe một tin tốt lành. Phó Kình Duy đảo mắt. Thực ra, hôm qua chị Bạch Dương có đến thăm anh đó. Nghe thấy vậy, trong đôi mắt lặng thinh của Phó Kình Hiên rõ ràng là hiện lên chút vui mừng. Anh khẽ ngẩng đầu hỏi. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Phó Kình Duy cụp mắt xuống. Chột dạ trả lời. Hôm qua đúng là chị Bạch Dương có đến thăm anh hai. Nhưng là bị cậu ta dùng sức kéo đến. Bản thân cô thực sự không muốn đến. Cậu ta không định cho anh hai biết sự thật này. Nếu không thì anh hai sẽ rất thất vọng. Cũng may Phó Kình Hiên chìm đắm trong niềm vui hôm qua Bạch Dương đến thăm nên cũng không nhìn Phó Kình Duy. Nếu không với kỹ năng diễn xuất vụng về của Phó Kình Duy thì vừa nhìn là lộ ngay. Đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên khẽ cong lên. Nghĩ rằng hôm qua Bạch Dương đã đến đây. Anh không cảm thấy vết thương sau lưng đau đớn nữa. Cô đến thăm anh. Có phải anh có thể mạnh dạn suy nghĩ là cô đang quan tâm đến anh? Đang suy nghĩ thì có vài tiếng bước chân ở bên ngoài phòng bệnh. Phó Kình Duy quay đầu nhìn. Cậu ta nhìn thấy rõ người ở bên ngoài qua bức tường kính trong suốt. Cách Trương.